cực phẩm cuồng thiếu, chương 486, 486, không cách nào tránh khỏi một trận chiến. Thượng, góc truyện audio.com, khi, làm, đệ nhất mặt hồng hà xuyên đông tây phương bầu trời thời điểm, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra kết thúc minh muốn tu luyện. Đêm qua, hắn suốt đêm vào núi, sau 3 tiếng tiến vào trường Bạch Sơn nơi sâu xa, nhưng bởi vì những dược liệu kia đều là sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên, ở buổi tối không dễ tìm, liền trước tiên minh muốn tu luyện khôi phục tiêu hao kinh lực. Trải qua nửa đêm minh muốn tu luyện, Diệp Phàm tối hôm qua chiến đấu cùng chạy đi tiêu hao kinh lực đều khôi phục nhưng tu vi võ học không có một chút nào tăng cao, muốn bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn xa xa khó vời. Tu vi võ học như muốn tăng cao, nhất định phải hấp thu nguyên khí đất trời tăng lên kinh lực độ tinh. Khiết phẩm chất hình thành kinh lực tinh hoa chỉ có khi làm, vừa có kinh lực tinh hoa số lượng bão hòa, mới có thể ở tân muốn hại, chỗ yếu trong huyệt đạo hình thành tân kinh lực hạt giống. Nhìn đông phương chậm rãi bay lên mặt trời đỏ, Diệp Phàm lông mày hơi nhíu. Bởi vì tu luyện, cửu thiên huyền công, duyên cớ, hắn cùng cái khác tu luyện giả tu luyện không giống, đột phá phương thức cũng không giống. Phổ thông tu luyện giả chỉ có trong đan điền có thể hình thành kinh lực hạt giống, chứa đựng kinh lực một khi kinh lực tinh hoa số lượng đầy đủ, đan điền biết mở rộng, do đó đột phá, mãi đến tận đạt đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, không cách nào lại mở rộng đan điền, mà là đem cương kinh áp xúc toàn bộ chuyển hóa thành cương khí thì lại bước vào cương khí cảnh. Mà hắn thì lại không cần mở rộng đan điền, nhưng cần để cho trong cơ thể 108 cái trong huyệt đạo toàn bộ hình thành kinh lực hạt giống, mới coi như bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, sau khi đem 108 cái muốn hại, chỗ yếu trong huyệt đạo cương kinh toàn bộ áp xúc chuyển hóa thành cương khí, mới coi như bước vào cương khí cảnh, độ khó so với phổ thông tu luyện giả lớn hơn mấy lần. Đương nhiên, có trả giá tất nhiên có báo lại đặc thù phương thức tu luyện, để hắn thịt. Thể cường độ kinh lực phẩm chất và số lượng đều vượt xa bình thường tu luyện giả, có thể để cho hắn chỉ bằng mượn tu vi võ học liền có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Bây giờ, minh muốn tu luyện tăng lên tu vi võ học tốc độ thực sự quá chậm còn không bằng thông qua minh muốn tu luyện tăng lên pháp thuật tu vi. Đồng thời có thể phân ra một phần tinh lực nghiên. Cứu, sát khí trùng thiên. Tầng thứ 3, Diệp Phàm suy tư trong cơ thể hắn nắm giữ 108 cái kinh lực hạt giống, nhưng ý niệm lực hạt giống chỉ có một cái. Nếu là thông qua minh muốn tu luyện tăng lên pháp thuật tu vi muốn so với tăng lên tu vi võ học dễ dàng hơn nhiều. Pháp thuật tu vi một khi tăng lên, đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, vậy hắn thao túng phi đao ám sát uy lực đem càng mạnh mẽ hơn. Mà sát khí trùng thiên là hắn võ học lĩnh vực đệ nhất sát chiêu. Nếu như có thể đột phá tầng thứ 3, liền có thể đánh ra tự thân bình thường một đòn 27 lần kinh lực thêm vào hắc thiết quyền sáo tăng cường, nhưng là 54 lần. Luận uy lực còn muốn đang phi đao ám sát bên trên. Phi đao ám sát tuy rằng bí mật dễ dàng đánh đối thủ xuất kỳ bất ý, nhưng Diệp Phàm biết hắn hôm nay đã bị toàn bộ hoa hạ tu luyện giới quan tâm, nói vậy những kia chuẩn bị tham gia thanh bảng giải thi đấu thiên tài võ học đều biết hắn phi đao ám sát lợi hại, biết nhiều hơn phòng bị. Đã như thế, phi đao ám sát uy hiếp tính liền giảm mạnh. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp tăng cường tân lá bài tẩy. Lâm vào trầm tư bên trong Diệp Phàm không có phát hiện cũng không cách nào phát hiện, ở khoảng cách hắn mấy trăm mét một chỗ trong rừng cây, một thân tóc bạc Trừ Huyền Cơ. Tay cầm một cái cổ điển la bàn, thôi thúc bói toán thuật. Ô Mộc lão tặc vẫn chưa hiện thân, nhưng vì sao vẫn là điềm đại hung, lẽ nào tiểu Phàm lần này tìm dược lữ trình sẽ tao ngộ ngoại cảnh cương khí cảnh cao thủ ám sát? Hoặc là nói sẽ tao ngộ hấp thu nguyên khí đất trời sau mà sản sinh biến dị yêu thú? Bởi vì hiểu rõ Ô Mộc tính tình, ngày đó hắn nhục nhã Ô Mộc sau, cho rằng Ô Mộc rất có thể biết trả thù, hơn nữa. Biết trả thù đến Diệp Phàm trên đầu, trong lòng có ý nghĩ như thế sau, hắn đặc biệt ở Diệp Phàm lên đường. Chuyển động thân thể, tìm dược trước vì là Diệp Phàm bói toán, kết quả phát hiện là điềm đại hung, liền một đường tùy tùng. Mà tính đến hiện nay, Ô Mộc chưa xuất hiện, nhưng Diệp Phàm điềm đại hung không những không có rút đi xu thế, ngược lại là càng thêm rõ ràng, điều này làm cho Trừ Huyền Cơ vô cùng nghi hoặc. Bởi vì, hắn biết rõ, ngoại cảnh những cương khí cảnh đó cường giả xuất phát từ đối với Viêm Hoàng tổ chức và toàn bộ hoa hạ tu luyện giới sợ hãi quá nửa là không dám mạo hiểm cự nguy hiểm lớn lẻn vào hoa hạ. Cho tới, dã thú hấp thu nguyên khí đất trời sau biến dị thành có thể mạnh hơn cương khí cảnh giả yêu thú, phóng tầm mắt toàn cầu chỉ ở Thiên Sơn từng xuất hiện một lần, là một con biến dị bạch hổ. Lúc đó, đầu kia biến dị bạch hổ tập kích Thiên Sơn phụ cận thôn trang, bị Du Lịch Bồ Đề Không Âm dùng vô thượng Phật tông phép thuật đánh giết. Nói vậy tiểu Phàm điềm đại hung vẫn là đến từ chính Ô Mộc. Suy tư qua đi, Trừ Huyền Cơ vẫn như cũ kiên trì chính mình lúc trước phán đoán, trong con ngươi sát cơ chợt lóe lên. bởi vì cho viêm mặt mũi, bởi vì cường giả kiêu ngạo, hắn sẽ không ỷ vào thực lực bản thân mạnh mẽ hơn Ô Mộc đi đánh giết Ô Mộc, nhưng nếu như Ô Mộc muốn xuống tay với Diệp Phàm, hắn kiên quyết sẽ không lưu Ô Mộc trên đời này. Nạp Lan Sơn Trang, một đêm không ngủ Nạp Lan Trường Phong đi tới ở vào hồ nhân tạo trung gian một tòa biệt viện. Cùng trong trang viên cái khác kiểu kiến trúc như thế, trong hồ biệt viện đồng dạng là đời thanh phong cách. Nó là Nạp Lan Minh Đức nơi ở, đồng thời cũng là toàn bộ Nạp Lan Sơn Trang trung tâm, cũng là trong trang viên trận pháp mắt trận, hội tụ Sơn Trang bốn phía nguyên khí đất trời, vô cùng thích hợp tu luyện. Thân là nửa bước cương khí cảnh tuyệt đối bá chủ, Nạp Lan Minh Đức cũng biết đột phá cương khí cảnh cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, càng không thể nóng lòng cầu thành. Vì thế, khi lại một lần nữa bế quan xung kích cương khí cảnh thất bại sau khi, Nạp Lan Minh Đức đêm qua vẫn chưa kế tục bế quan, thậm chí bởi vì Nạp Lan Hiên bị giết việc liền tu luyện tâm tư đều không có. Ba tuy rằng Tiểu Hiên là bị Diệp Phàm cái tiểu xúc sinh giết chết nhưng xét đến cùng là nhân Trường Thạch thôn hai người kia gây nên. Mất còn nỗi đau để Nạp Lan Trường Phong sát khí trên người tràn ngập, trong mắt sát cơ càng là cực kỳ nồng nặc, vì lẽ đó chúng. Ta không chỉ muốn cho cái kia tiểu xúc sinh đầu cho Tiểu Hiên chôn cùng, còn muốn cho Trường Thạch thôn hai người kia chôn cùng. Việc này không thể nóng vội. Nạp Lan Minh Đức lắc lắc đầu, hắn mặc dù đối với Nạp Lan Hiên bị giết việc rất đau lòng, phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết, ở Ô Mộc chém giết Diệp Phàm trước vẫn chưa thể động Miêu Lão cùng Miêu Tú Linh, bằng không đến thời điểm Diệp Phàm thật sự muốn tàn sát Nạp Lan Sơn Trang, đem sẽ trở thành Nạp Lan gia tộc tai nạn. Ba tiểu xúc sinh kia chỉ là tự cho là lực xuống lời hung ác mà thôi, sẽ không vẫn ở tại Trường Thạch thôn thủ hộ hai người kia. Hay là trong lòng thực sự quá phẫn nộ nén giận, Nạp Lan Trường Sinh báo thù sốt ruột một khắc đều không muốn chờ. Trước mắt hắn tiến vào Trường Bạch Sơn, Hạ Sơn rất có thể còn có thể từ Trường Thạch thôn rời đi. Nạp Lan Minh Đức cũng nhìn ra được Nạp Lan Trường Sinh báo thù sốt ruột, suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, chờ hắn rời đi Trường Bạch Sơn. Lại đối với hai người kia động thủ cũng không muộn, được, Nạp Lan Trường Phong gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, ba Ô Mộc có nói gì hay không thời điểm đối với tiểu xúc sinh kia ra tay. Ô Mộc sẽ không hôn tự động tay, mà là để hắn đại đồ đệ Khô Vinh ra tay. Nạp Lan Minh Đức trả lời, cái kia Khô Vinh hiện nay là tiên thiên đại viên mãn thực lực. Không có đánh giết cái kia tiểu xúc sinh nắm, vì thế Ô Mộc nên vì hắn luyện chế một cái cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên. Cái này cũng là Ô Mộc đến nhà chúng ta đổi thành phệ hồn đao nguyên nhân, luyện chế chiêu hồn phiên cần đại lượng oán khí oán linh. Như hắn không cách nào luyện chế chiêu hồn phiên, hoặc là nói trong vòng mấy năm không cách nào luyện chế, vậy làm sao bây giờ? Nạp Lan Trường Phong có thể các loại, chờ. Không được mấy năm, Nạp Lan Minh Đức lắc đầu, nói cái kia không biết. Căn cứ Ô Mộc từng nói, hắn sau đó phải đi Bắc. Hướng đặc khu, nơi đó là trước thế kỷ 50 niên đại chiến trường, mai táng hơn triệu quân nhân, oán khí 10 phần, đầy đủ hắn luyện chế chiêu hồn phiên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh sẽ có thể luyện chế thành công. Vậy thì tốt, Nạp Lan Trường Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt lại một mặt âm trầm nói, thật muốn tự tay xé nát cái kia tiểu xúc sinh. Lần này, Nạp Lan Minh Đức không có hé răng, bởi vì, hắn cảm ứng được Khô Vinh khí tức đang hướng bên này tiếp cận. Một lát sau, Ô Mộc mang theo Khô Vinh đi tới số 1 biệt viện. Minh Đức, vì sớm ngày giúp ngươi đánh giết trừ, huyền cơ đệ tử kia ta hiện tại cũng mang Khô Vinh đi tới Bắc. Hướng đặc khu chuyên tới để cáo từ, tiến vào phòng khách Ô Mộc vẫn chưa vào chỗ, trực tiếp nói rõ ý đồ, tất cả xin nhờ Ô Mộc đại sư rồi. Nạp Lan Minh Đức chắp tay hành lễ, sau đó cùng Nạp Lan Trường Phong cùng đem Ô Mộc Khô Vinh thầy trò đưa ra Nạp Lan Sơn Trang. Sư phụ chúng ta đã chiếm được phệ hồn đao, vì sao không trước tiên lấy ra trong đao oán linh, trước đem chiêu hồn phiên luyện thành trung cấp pháp khí. Khi, làm, rời đi Nạp Lan Sơn Trang gần 3 dặm sau, Khô Vinh không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đêm qua, Nạp Lan Minh Đức cùng Ô Mộc đạt thành đổi thành thỏa thuận sau, tại chỗ liền để Nạp Lan Trường Phong đi lấy phệ hồn đao giao cho Ô Mộc. Nguyên bản, Khô Vinh cho rằng Ô Mộc tối hôm qua sẽ trực tiếp luyện chế chiêu hồn phiên, ai biết Ô Mộc. Mình muốn tu luyện một đêm, kết thúc tu luyện sau, liền trực tiếp mang theo hắn đi vào cùng Nạp Lan Minh Đức cáo từ. Phệ hồn trong đao oán linh muốn so với ta tưởng tượng cường đại hơn, trong thời gian ngắn khó có thể lấy ra hòa vào chiêu hồn phiên bên trong. Ô Mộc giải thích mặt khác tuy rằng có thể trước đem chiêu hồn phiên luyện chế thành trung cấp pháp khí, đợi được bắc. Hướng đặc khu sau hấp thu nửa oán khí thăng cấp làm cao cấp pháp khí, nhưng này dạng hiệu quả không bằng một lần luyện chế ta dự định đợi được bắc. Hướng đặc khu sau, bày xuống chiêu hồn trận, hấp thu cô hồn oán khí chờ thời cơ thành thục sau khi, lại lấy ra phệ hồn trong đao oán linh. Thì ra là như vậy, Hồ Vinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt lại hỏi, sư phụ, nếu phệ hồn trong đao oán linh so với ngài dự đoán mạnh mẽ, như vậy chiêu hồn phiên thế tất? Có thể trở thành cực phẩm cao cấp pháp khí chứ? Hắc, nếu là sư phụ ta đem bác, hướng đặc khu trăm vạn cô hồn oán khí hoàn toàn hấp thu thêm vào phệ hồn trong đao oán linh, chiêu hồn phiên đem sẽ trở thành thế gian này pháp khí mạnh mẽ nhất. Thậm chí, có thể sánh ngang cổ đại tu luyện giới ma môn chấn phái ma khí. Ô Mộc một mặt cười lạnh nói. Hồ Vinh nghe vậy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thân là Quỷ Môn Tông đại đệ tử, hắn cũng xem qua không ít liên quan với cổ đại tu luyện giới ghi chép, biết rõ ngày đó ma môn mạnh mẽ. Mà ma môn lúc đó sở dĩ mạnh mẽ, ngoại trừ ma môn trưởng môn thực lực mạnh mẽ ở ngoài, ở mức độ rất lớn trả nhân trong tay có một cái mạnh mẽ ma khí. Dựa theo ghi chép, cái này ma khí so với lúc đó trong chính đạo bất luận một cái nào pháp khí đều cường đại hơn, thậm chí được xưng trong truyền thuyết bán thần khí. Sư phụ, theo ngài từng nói, nếu ta cầm trong tay luyện chế thành công sau chiêu hồn phiên, muốn khoảnh khắc cái rác rưởi quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến chính mình có thể sử dụng có thể so với cổ đại tu luyện giới cái này ma khí chiêu hồn phiên, Khô Vinh như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Hừ, không chỉ như vậy. Sư phụ ta bây giờ đã chỉ nửa bước vào tột đỉnh cương khí cảnh, chỉ cần chiêu hồn phiên luyện chế thành công, trừ huyền cơ cũng không làm gì được ta. Chấm, Ô Mộc âm u nở nụ cười, trong con ngươi toát ra mấy phần mong đợi, mà một khi ta thành công bước vào tột đỉnh cương khí cảnh, coi như trừ huyền cơ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn, cho hắn biết ai mới là đệ nhất thuật sĩ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.